LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, sát ý bắt đầu tràn ngập. Nơi này bị bắt cái này mười mấy người. Nói trắng ra là Tô Minh cơ hồ cũng không nhận ra. Vẻn vẹn thậm chí một cái cánh tay bị bản thân bóp gãy xương đại hán người da đen mà thôi. Trước đó buổi chiều bị Tô Minh cho giáo huấn mấy cái kia đầu đường lưu manh. Nhất là người da trắng tiểu thâu. Bọn hắn vậy mà không thấy. Tô Minh chủ yếu liền muốn thu dọn mấy người kia. Benjamin đối đãi Tô Minh thái độ đều khách khí như thế. Mọi người là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Đang không làm rõ được Tô Minh thân phận tình huống dưới. Đầu chọc liên bang cục trưởng đối với Tô Minh mà nói cũng không dám không nhìn. Ngược lại sau khi nghe, lập tức nói ra, người không có nắm lên. Các ngươi đều là làm gì ăn? Cho ta tiếp tục điều tra. Không có một cái góc đều đừng bỏ sót. Không cần lục soát, bọn hắn không ở nơi này. Vừa rồi đi ra, ai ngờ đúng vào lúc này. Cái kia Hoàng Trung trực tiếp mở miệng nói một câu. Đi ra. Đầu chọc liên bang cục trưởng nghe xong quả nhiên còn có cá lọt lưới chưa bắt được. Lập tức khuôn mặt liền kéo xuống. Trực tiếp mở miệng nói ra. Những người kia đi đâu? Hết thảy mấy người. Người cho ta tranh thủ thời gian giao phó rõ ràng. Cái này, ta đây làm sao biết? Hoàng Trung trực tiếp cho thấy bản thân không biết. Bất quá hắn đang khi nói chuyện đợi. Ấp úng bộ dáng cùng cái kia lấp lóe ánh mắt. Để Tô Minh lập tức có phi thường dự cảm không tốt. Thế là Tô Minh lập tức đi lên một thanh bóp lấy cái này Hoàng Trung cổ. Sau đó hung tợn nói ra. Đừng ở chỗ này nói dối. Cho ta nói thật. Mấy tên kia đến cùng đi đâu? Tô Minh đến lúc này cũng không nghĩ tới mấy cái kia đầu đường lưu manh sẽ đi tìm cha mình phiền. Phức, Tô Minh hoài nghi Hoàng Trung đang tìm kiếm nghĩ cách để mấy người kia giấu đi. Ai ngờ bị Tô Minh như thế giật mình hù. Cái kia Hoàng Trung ngược lại trong lòng có chút luống cuống. Lại thêm Tô Minh trên tay không ngừng cố sức. Trên mặt một bộ hung ác bộ dáng. Để hắn cơ hồ không thở nổi. Hoàng Trung ý thức được ra hỏa này xác thực một kẻ hung ác. Nếu quả thật đem hắn cái kia hai cái đồng bọn cho tổn thương. Người này sợ là có thể trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Trong lúc nhất thời Hoàng Trung trong lòng phi thường bối rối. Lập tức liền sợ, vội vàng nói. Ta nói, mấy người kia. Bọn hắn đi tìm ngươi hai người đồng bạn đi. Nói là muốn trả thù một chút bọn hắn. Hoàng Trung bị Tô Minh cho bóp có chút không thở nổi. Khó khăn thốt ra. Cái gì? Tô Minh nghe xong lời này cả người nhất thời liền kinh ngạc. Mau đem ra hỏa kia ném xuống đất. Sau đó mở miệng nói ra. Người nói cái gì? Bọn hắn những người kia đi tìm ta cha phiền toái. Lúc nào sự tình? Bọn hắn đã đi bao lâu? Tô Minh lập tức lo lắng. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi vậy cũng là một thanh số tuổi người. Làm sao có thể là mấy cái kia đầu đường lưu manh đối thủ đây? Benjamin cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Mặc cho ai đều không nghĩ đến còn có như thế một gốc dạ. Bất quá Benjamin so Tô Minh muốn tỉnh táo một chút. Một thanh liền kéo lại đã muốn bộc phát Tô Minh. Trực tiếp mở miệng nói ra. Sư phó, người trước tiên đừng có gấp. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho sư công. Nếu như bọn hắn bị đám kia lưu manh chặn lại, trực tiếp để cái này Hoàng Trung cùng bọn hắn thông điện thoại. Để bọn hắn trước tiên dừng tay. Đúng thế, Tô Minh mắt sáng rực lên một chút. Dưới tình thế cấp bách không có nghĩ đến điểm này. Benjamin vẫn là rất cơ trí. Có điện thoại liên lạc là được rồi. Thế là Tô Minh liền nói. Điện thoại di động ta đang tra ta nơi đó. Người giúp ta gọi điện thoại. Trực tiếp liền đánh ta điện thoại là có thể. Benjamin hiệu suất cũng rất cao. Trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Tranh thủ thời gian lật ra gần nhất trò chuyện. Bấm phía trên, sư phó, cái số kia. Bĩu. Benjamin đem điện thoại di động của mình mở miễn đề. Mọi người cũng đều biết cái này là trọng yếu thời điểm. Không ai dám tùy tiện phát ra thanh âm. Từng trận âm thanh vang lên. Có thể là nửa ngày sau, liền không có âm thanh. Điện thoại đánh thì đánh thông. Có thể là căn bản liền không có người tiếp. Vang lên mấy chục giây sau khi tự động dập máy. Điện thoại không ai tiếp để Tô Minh nhìn càng thêm lo lắng. Hắn tiếp tục nhịn được nội tâm hỏa khí. Nói ra, điện thoại cho ta. Ta đến trực tiếp đánh ta cha điện thoại. Tô Minh bên này lại đem Tô Khải Sơn điện thoại cũng đánh một lần. Vẫn là giống như trước đó. Căn bản liền không có người tiếp. Lưu Thư Vi dãy số Tô Minh không biết. Hiện tại niên đại này ngoại trừ người trong nhà, ai còn có thể nhớ được người khác số điện thoại? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái điện thoại đều không người tiếp nha. Tô Minh gấp, loại tình huống này hắn không thể không lo lắng. Ba Tô Minh lập tức một bàn tay trực tiếp vung ra Hoàng Trung trên mặt. Hung tợn nói ra, người nói rõ ràng cho ta. Bọn hắn hết thảy bao nhiêu người đi qua? Lúc nào đi? Đến cùng đi nơi nào? Hoàng Trung gia hỏa này nhiều lắm là xem như có chút ít năng lực một người. Cùng những tên lưu manh kia cùng một chỗ ở chung rất lợi hại. Bất quá tại chính thức ngoan nhân trước mặt, hắn liền sợ, nói thí dụ như lúc này nổi giận Tô Minh. Hoàng Trung bị dọa đến thân thể không khỏi rung động hai lần. Nào còn dám giấu giếm, vội vàng nói, bọn hắn hết thảy hơn 10 người đi ra. Hơn nữa bọn hắn mang theo hai cây súng. Cái gì? Vừa nghe nói đám kia lưu manh còn đeo súng, Tô Minh cả người thân thể lập tức bỗng nhiên băng lạnh xuống. Đồng thời trong đầu oanh một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng. Mà cùng lúc đó đang trong ngõ cụt, Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi đã đem trên người đồ vật đều nộp ra. Trên thực tế bọn hắn cũng không mang bao nhiêu tiền mặt. Trọng yếu hơn đúng vậy thẻ căn cước còn có hộ chiếu. Điện thoại cũng đồng dạng bị đám kia lưu manh lấy mất. Sở dĩ vừa rồi điện thoại di động kêu lên thời điểm, căn bản liền không trong tay Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn làm sao nghe? Tiền còn có điện thoại đều đã cho các ngươi. Trên người chúng ta ngoại trừ giấy chứng nhận thân phận liền không có đựng đồ vật. Có thể thả chúng ta đi sao? Tô Khải Sơn thoạt nhìn vẫn là tương đối tỉnh táo. Trực tiếp mở miệng nói ra. Hừ, người da trắng tiểu thâu đếm một chút. Hai cá nhân trên người cộng lại cũng liền mấy ngàn USD dạng này. Mặc dù đã là một khoản tiền lớn, bất quá cùng hắn tưởng tượng vẫn là không giống nhau lắm. Vốn cho rằng cái này là hai con cá lớn. Sở dĩ để hắn có chút không hài lòng lắm. Thế là người da trắng tiểu thâu mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nói ra, hiện tại liền muốn đi. Cũng quá nóng lòng một số a. Ngươi có ý tứ gì? Tô Khải Sơn biến sắc. Có ý tứ gì? Người da trắng tiểu thâu vừa cười vừa nói. Buổi chiều con trai của ngươi đem chúng ta đánh có bao nhiêu thảm ngươi không phải không biết a. Ngươi thật sự cho rằng đem tiền làm, ta liền có thể tùy tiện thả ngươi đi. Đang khi nói chuyện, người da trắng tiểu thâu tiếp tục dùng súng đỉnh lấy Tô Khải Sơn cái ót. Một bộ muốn gây sự tình bộ dáng. Đừng nổ súng. Có chuyện cố gắng nói. Lưu Thư Vi một bộ kinh hoàng bộ dáng. Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn là mở miệng cầu xin tha thứ. Sợ Tô Khải Sơn sinh mệnh sẽ có nguy hiểm. Các ngươi chớ quá mức. Tô Khải Sơn lại không có eo hẹp sợ hãi cảm xúc. Ngược lại là lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt bên trong sát ý lập tức tràn ngập ra. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu AH. Converter. Tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.